Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, lửa thai. Sông động tác, lại một lần nữa để đám người không nghĩ ra. Biển người xôi trào, chỉ trò, kinh dị nhìn xem hắn. Trong nháy mắt, Sở Hà đứng ở kim sắc không đầu khô lâu phía trên. Người này thực sự là cuồng vọng. Cỗ này bộ xương khô là hắn có thể đứng đi lên sao? Người trẻ tuổi, đặc biệt là loại này thiên tư xuất chúng hạng người, đều thích đặc lập độc hành, làm một ít chuyện khác người tình. Đế kinh là như vậy hiểu rõ được sao? Vô tri, cả đám bắt đầu chỉ trích. Đối với một cái dạng này thanh niên, bọn họ tự nhiên nghĩ trừ bỏ cho thống khoái. Như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là chọc giận thanh niên cực hoang đại đế. Nhường hắn xuất thủ trảm, Sở Hà rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, một thân áo dài không gió mà bay, phiêu nhiên như thần, một đám thanh niên nữ tu giả nhìn như si như say. Sở Hà cái kia lạnh lùng khuôn mặt, cùng có một không hai thế hệ thanh niên thực lực, làm các nàng chạy theo như vịt. Sở Hà đứng ở khô lâu phía trên, thoạt nhìn phi thường mịt mù, tựa như thường trên người một nốt ruồi một dạng. Chẳng lẽ là hắn? Nguyệt Trung Thu tự nói, nhớ tới lúc trước đế kinh phản ứng, hưng phấn nhìn xem Sở Hà. Hắn hiểu rất rõ đối phương, Sở Hà cũng không phải loại kia ưa thích nổi tiếng người. Như thế đột ngột hành động, tất nhiên là có mưu đồ. Quả nhiên, Sở Hà lẳng lặng nhìn nửa ngày phiêu động đế kinh phù văn về sau. Một đôi mắt nhìn phía Nguyệt Trung Thu vị trí biển lửa. Trầm mặc nửa ngày, đột nhiên động thủ. Ông, Nguyệt Trung Thu trên người một khắc này kim sắc đầu lâu theo sông động tác. Bắt đầu bạo động lên. Hắn không có áp chế. Tất nhiên Sở Hà có thể dẫn động đế kinh. Hắn đương nhiên sẽ giúp người hoàn thành ước vọng. Kim sắc đầu lâu xông lên trời, trực tiếp tọa lạc tại kim sắc khung xương trên cổ. Lại có đầu lâu, cái này hố tất cả mọi người. Trách không được không người nào có thể hiểu thấu đáo. Nguyên lai là đế kinh không được đầy đủ. Mọi người thấy cái kia một cái đầu lâu bay lên nháy mắt, lập tức nhịn không được lớn mắng lên. Ông, thiên khung chấn động, đế kinh tự động ngâm tụng lên. Thế nhưng loại ngôn ngữ cực kỳ tối tăm, không có người có thể nghe hiểu được. Nguyên một đám phù văn phi ra, cuối cùng chui vào sông mi tâm chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Vô số người gào thét, mắt thấy đế kinh lạc ấn vào sông thức hải. Bọn họ có chút không thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, phù văn chia binh hai đường, một đường khác trực tiếp chui vào nhiếp thiên hậu mi tâm. Đại đế, vì sao lại, một chút tuyệt thế cường giả không phục, chỉ nhiếp thiên hậu, không hiểu hỏi, bởi vì, lúc trước cực hoang đại đế qua, việc này người tuổi trẻ tạo hóa, lấy được đế kinh, cũng không có nghĩa là lấy được toàn bộ, bọn họ có thể được, chỉ bởi vì bọn họ là hoang thị nhất tộc đời sau. Thanh niên cực hoang đại đế bình tĩnh nói, cái gì? Tất cả mọi người kinh hô. Ở trong đó bao quát Nguyệt Trung Thu, cái này một tin tức quá mức dọa người rồi, mang ý nghĩa hai người này là đại đế hậu nhân. Đại đế là như thế nào tồn tại? Bọn họ hậu bối nên bị tất cả mọi người tôn kính, là tôn quý nhất tồn tại. Đám người không khỏi nghĩ tới trước đó cơ tộc lời nói, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực có chút buồn cười. Dù cho cơ tộc lại cổ lão, cũng khó có thể địch nổi thời tiền hoang cổ liền tồn tại hoang thị nhất tộc. Đế kinh phù văn lấp lóe ngâm tụng, thần thánh hết sức, điềm lành từ trên trời hạ xuống, chiếu rọi đại địa. Đây là một loại vạn cổ khó gặp thịnh thế, càng là một loại vinh quang. Có được đế tộc huyết mạch, chính là trên con đường tu hành một tờ giấy thông hành. Chỉ có số ít người có thể cùng xứng đôi, tuyệt đại đa số người đều sẽ bao phủ ở tại hào quang sáng chói phía dưới. cũng không là tu vi của đối phương sẽ kinh khủng bực nào, càng không phải là chiến lực khủng bố cỡ nào, chủ yếu nhất là đối phương tiềm lực. Lời đồn, đế tộc về sau, mặc dù có một loại nào đó không biết tên nguyền rủa áp chế hắn không thể thành đế, nhưng lịch đại đến nay, có thể thành thánh người, có rất nhiều đều là tới từ đế tộc. Những cái này lời đồn Nguyệt Trung Thu cũng không biết, nếu như hắn biết, nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Hắn thấy tận mắt cực hoang đại đế phía trên còn có một cái cực hoang đế tổ. Tin tức này nếu là bị ngoại nhân biết, chắc chắn sẽ long trời lở đất, đánh vỡ đám người trước kia nhận thức. Oanh, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu đan điền lớn rung động, chí tôn đế mạch cùng kim sắc linh hải đã xảy ra dị động. Mặc dù kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhưng Nguyệt Trung Thu lại cười. Đây là sắp đột phá điềm báo, mà hắn thân thể cũng đang tiến hành lột xác cuối cùng, rửa sạch duyên hoa, triệt để niết bàn trọng sinh. Lúc này cũng là thống khổ nhất thời điểm. Nguyệt Trung Thu nhe răng trợn mắt, toàn thân kinh mạch cùng huyết nhục giống như là bị nước muối rửa sạch một dạng. Có thể trông thấy hắn trong lỗ chân lông có một ít hắc sắc mảnh hạt tròn bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Cảm giác như vậy đã để Nguyệt Trung Thu toàn thân thư thái, lại để cho hắn chịu đựng lấy không thuộc về mình tra tấn. Oanh, chí tôn đế mạch lớn rung động, chí tôn lực lượng mãnh liệt khuấy động, trực tiếp đem vạn vật thần viêm tạo thành biển lửa sụp đổ một cánh cửa. Nguyệt Trung Thu run lên, vội vàng sử dụng tụ bảo bồn, hấp lực tăng vọt, phải chiếm đoạt cái kia vạn vật thần viêm. Ngươi là tự tìm cái chết đúng không? Thiên Ma Châu kinh hãi, hoảng sợ quát, thế nào, cái này là đồ tốt, ta nghĩ đem hắn dung luyện vào ta Cửu Dương Diệu Thiên Công. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, hắn đã sớm có ý nghĩ như vậy, mắt thấy vạn vật thần viêm muốn biến mất, hắn có thể nào không vội? Vật này là ngươi có thể thu sao? Thiêu chết ngươi không sao, nếu là thiêu chết bản tọa vậy coi như thành thiên hạ kỳ văn. Thiên Ma Châu giận mắng, lộ ra rất là sốt ruột, sau đó lần nữa nói, ngươi cho rằng không đốt chết ngươi, chính là hắn không đủ lợi hại. Ngươi cho rằng, hiện tại ngươi thể phách có thể sánh được chân chính đại tinh mảnh vỡ. Nguyệt Trung Thu giật mình, đột nhiên nhớ tới Thượng Thiên Vũ tinh thần toái phiến. Hắn hỗn độn thể mặc dù thiên hạ vô song, nhưng hắn tu luyện mới có thành, làm sao có thể so sánh chân chính tinh thần. Vậy tại sao lúc trước ta không sao? Khảo nghiệm ngươi hiểu không? Lúc trước cái này vạn vật thần viêm liền 1% nhiệt độ đều không phóng thích, ngươi đều gọi giống mổ heo một dạng, ngươi chính là thật. Nguyệt Trung Thu không cam lòng, nếu không ngươi thả đi ta, sau đó chính ngươi chậm rãi thu. Thiên Ma Châu tức giận, cuối cùng Nguyệt Trung Thu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Liền ở hắn vừa muốn rời khỏi biển lửa thời điểm, chí tôn đế mạch trong lúc đó lộ ra mấy đạo tử kim hào quang, vọt vào hư không lớn trong cái khe. Chờ, Thiên Ma Châu vô cùng kích động, trực tiếp quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không dám đến gần hư không lớn khe hở, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Làm cái gì vậy? Nguyệt Trung Thu ngạc nhiên hỏi. Thiên Ma Châu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, chí tôn đế mạch có bao nhiêu bí mật, không ai rõ ràng, hắn nếu là xuất thủ, nhất định là có đồ trọng yếu. Nguyệt Trung Thu nín thở, nhớ tới trước kia đủ loại, chí tôn đế mạch mỗi một lần xuất thủ, hắn cũng có đại thu hoạch. Chỉ chốc lát sau, một cỗ nóng bỏng khí tức truyền ra, so với hắn vừa mới chịu đựng vạn vật thần viêm còn muốn cực nóng hơn mấy phần. Rất nhanh, mấy đạo lộ ra tử kim hào quang, cuốn theo lấy một túm hắc sắc hỏa diễm mà quay về. Vạn vật thần viêm, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ, mặc dù có Thiên Ma Châu cảnh cáo, nhưng hắn tin tưởng Chí Tôn Đế Mạch sẽ không vô duyên vô cớ hại bản thân. Ngoặc kép, đây không phải Vạn Vật Thần Viêm. Thiên Ma Châu ngữ khí chậm chạp, giống như là suy tư điều gì. Trong lúc đó, Tử Kim Hào Quang trực tiếp nâng cái kia một túm hỏa diễm vọt vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Ta hiểu được, đây là Vạn Vật Lửa Thai, cũng không phải là bản thể. Lửa Thai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.